Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 482, một quyền giải quyết. Thế nào, Từ Huynh, ngươi còn không chịu xuất thủ sao? Mọi người đều đang chờ đâu? Hạ Hầu Thuần lần nữa nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên nhìn thoáng qua Hạ Hầu Thuần, lại nhìn về phía dưới ánh mắt. Khóe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Tốt, vậy ta liền đến gặp một lần vị này Phương Thiên Ứng huynh đệ. Chỉ là nơi này vị trí quá nhỏ, chúng ta vẫn là ra ngoài. Đến kia mảnh trên hồ như thế nào? Từ Niên nhìn về phía Phương Thiên Ứng nói. Tốt, Phương Thiên Ứng lúc này đáp. Tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang cướp ra ngoài. Trực tiếp xuất hiện trên mặt hồ phía trên. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười, thân hình cũng cướp đến trên mặt hồ, đám người thì là bò lên trên đỉnh lâu, đứng tại đỉnh lâu phía trên trải qua đi quan chiến. Thiên Hầu huynh, ngươi nói Phương Thiên Ứng cùng Từ Niên cái nào sẽ thắng? Diệp gia một thanh niên đi đến Phương gia một tên thanh niên khác bên cạnh hỏi. Phương Thiên Hầu nhìn thoáng qua Diệp Cô Vân cười cười, ngạo khí nói. Cái này Từ Niên thiên phú mặc dù không tệ, nhưng dù sao mới vừa vặn bước vào thánh cảnh không lâu. Mà trời ứng đã bước vào thánh cảnh thời gian 2 năm. Tu vi càng là đã đạt tới tứ tinh thể thánh chi cảnh. Cái này Từ Niên làm sao có thể đúng đối thủ của hắn. Nói đến đây, Phương Thiên Hầu trong mắt càng là hiện lên một tia khinh thường. Diệp Cô Vân giã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Hắn cũng cảm thấy cái này Từ Niên không phải Phương Thiên Ứng đối thủ. Bốn phía đám người cũng đều tán đồng gật gật đầu. Cái này Phương Thiên Ứng thế nhưng là Phương gia ngoại trừ Phương Thiên Hầu bên ngoài đệ nhị thiên. Tài, chiến lực cực kỳ cường hãn. Cái này Từ Niên mặc dù gần nhất danh khí lớn tăng. Kia vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn trở thành Thần Hà Điện điện chủ. Thực lực chân chính tại mọi người xem ra cũng không có cao đi nơi đó. Cho nên đối với trận chiến đấu này, bọn hắn đều cảm thấy Từ Niên thua không nghi ngờ. Về phần Hạ Hầu Thuần, càng là kiên định Từ Niên tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì Từ Niên thế nhưng là phục dụng thiên diệu tán, cho nên coi như cái này Từ Niên thực lực mạnh hơn, hôm nay cũng là nhất định phải thua. Lãnh Yên Nhiên đứng ở trong đám người, trong mắt lộ ra một cỗ lo âu nồng đậm, Từ Niên làm sao có thể đúng tứ tinh thể thành đối thủ. Lúc trước nàng rời đi thời điểm, Từ Niên càng là ngay cả thánh cảnh cũng còn không có đạt tới. Coi như Từ Niên trưởng thành lại nhanh, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đánh bại tứ tinh thể thánh a. Một đám vô tri gia hỏa. Bên ngoài sân duy chỉ có Từ Vũ, Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương ba người cười lạnh không thôi. Tứ tinh thể thánh, cho bọn hắn đại ca nhét kẽ răng đoán chừng đều không đủ đi. Giờ phút này Từ Niên đang cùng Phương Thiên Ứng hai người đứng đối mặt nhau. Bầu trời treo một vòng to lớn trăng tròn, nhẹ nhàng gió hồ quét tại hai người bọn họ trên thân. Để cho hai người đều có loại phiêu phiêu dục tiên phong phạm. Từ Niên, người giết ta Phương gia nhiều người như vậy. Hôm nay coi như không thể giết ngươi. Ta cũng muốn để ngươi biết. Đắc tội chúng ta Phương gia người hạ tràng. Phương Thiên Ứng đối Từ Niên truyền âm nói. Từ Niên nghe đến lời này. Khóe miệng lại là lộ tuyến ý cười. Chỉ là nhàn nhạt trở về hắn một câu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thiên Ứng nghe vậy, trong mắt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Cái này Từ Niên lại còn nói hắn không phải là đối thủ của hắn. Cái này sao có thể? Mặc dù hắn nhìn không thấu Từ Niên tu vi, nhưng là hắn lường trước cái này Từ Niên tu vi tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Bị một cái so chính mình yếu đối thủ nhục nhã, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Ta nhìn ngươi đúng đang tìm cái chết. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết xuất khẩu cuồng ngôn hạ tràng. Phương Thiên Ứng hét to nói. Nói xong, tứ tinh thể thánh khí thế liền từ trên người hắn toàn bộ bộc phát ra. Bốn phía mọi người thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù không biết Từ Niên cùng cái này Phương Thiên Ứng nói cái gì, nhưng là đại khái cũng có thể đoán được, cái này Từ Niên nhất định là dùng lời gì chọc giận cái này Phương Thiên Ứng. Phải biết cái này Phương Thiên Ứng tính tình vốn là táo bạo, lúc này chọc giận hắn, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành thương hại. Chọc giận Phương Thiên Ứng, cái này Từ Niên chỉ sợ không chết cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhưng mà Từ Niên lại là đứng chắp tay, phong khinh vân đảm đứng ở trên mặt hồ. Từ Niên vẻ mặt như vậy càng làm cho Phương Thiên Ứng trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ. Chịu chết đi, Phương Thiên Ứng hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân hình tựa như bôn lôi xông ra, nắm đấm càng là hướng về Từ Niên hung hăng vung tới. Trên nắm tay ẩn chứa đáng sợ cương khí, cổ cương khí này đánh xuống, chính là tứ tinh chiến thánh cũng gánh không được. Đình lâu bên trên đám người càng là nhao nhao kinh hô. Cái này Phương Thiên Ứng xem ra là thật nổi giận, thế mà vừa lên đến liền vận dụng lớn như thế lực lượng. Mặc dù không có vận dụng cương khí, nhưng là cỗ lực lượng này cũng đủ để đối phó tứ tinh chiến thánh. Lãnh Yên Nhiên đứng ở trong đám người, càng là ánh mắt lo lắng. Một màn này bị Hạ Hầu Thuần nhìn ở trong mắt càng là hiện lên một tia lệ khí. Tiện nhân, đều đến lúc này, ngươi còn đang vì tiểu tử này lo lắng. Một hồi chờ ngươi nhìn thấy hắn bị đánh rất thảm, ta nhìn ngươi sẽ là phản ứng gì? Hạ Hầu Thuần trong lòng hừ lạnh, một bộ chờ lấy nhìn Lãnh Yên Nhiên thương tâm gần chết bộ dáng. Oanh, nhưng vào lúc này, trên mặt hồ truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng nổ. Đám người nhao nhao hướng về mặt hồ nhìn lại, nhưng mà ánh vào bọn hắn tầm mắt một màn lại là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Giờ phút này trên mặt hồ hình tượng cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Chỉ gặp Phương Thiên Ứng cả người cứng ngắc trên mặt hồ phía trên, mà nắm đấm của hắn cũng không có oanh kích đến Từ Niên. Tương phản, Từ Niên nắm đấm giờ phút này chính chống đỡ tại bụng của hắn. Một cỗ vô cùng kinh khủng đau đớn trong nháy mắt lan tràn Phương Thiên Ứng toàn thân, để hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị tê liệt. Cái này sao có thể? Phương Thiên Ứng chật vật từ trong miệng phun ra câu nói này, tiếp lấy cả người liền trực tiếp ngã về phía sau, rơi xuống trong hồ. Lầu các bên trên đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Không phải hẳn là Từ Niên bị Phương Thiên Ứng một quyền cho đánh bay sao? Làm sao Từ Niên đánh ra một quyền, cái này Phương Thiên Ứng liền ngã xuống dưới? Còn có vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này Từ Niên là thế nào né tránh cái này Phương Thiên Ứng nắm đấm? Một quyền đánh vào Phương Thiên Ứng phần bụng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không cách nào nghĩ thông suốt. Đương nhiên sắc mặt khó coi nhất vẫn là Phương Thiên Hầu. Vừa rồi hắn còn lời thề son sắt nói Từ Niên tuyệt đối không phải Phương Thiên Ứng đối thủ. Thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền bị Từ Niên cho đánh mặt. Cái này Phương Thiên Ứng thế mà không phải Từ Niên một chiêu chi địch. Cái này sao có thể? Diệp Cô Vân ánh mắt cũng triệt để âm trầm. Cái này Từ Niên thực lực xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đương nhiên giờ phút này giật mình nhất vẫn là Hạ Hầu Thuần. Cái này Từ Niên không phải uống xong thiên rượu tán rượu độc sao? Làm sao có thể còn thi triển ra mãnh liệt như vậy chiến lực, mà lại thế mà không có nửa điểm độc phát dấu hiệu? Chẳng lẽ đúng dược hiệu còn không có phát huy tác dụng? Không có khả năng nha. Hạ Hầu Thuần trong lòng rất là không hiểu. Bất quá hắn cũng hiểu được một sự kiện. Muốn đối phó cái này Từ Niên, chỉ sợ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Xem ra thật là ta khinh thường cái này Từ Niên. Vừa rồi cái kia một quyền, liền ngay cả ta đều không có thấy rõ đến cùng là như thế nào xuất thủ. Lãnh Vô Tình mở miệng nói ra, Lãnh Tàng Phong lại là cười cười nói, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, cho hay còn tại đằng sau. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.